Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756, kiến thức một chút can đảm. Cái này thì lên trước. Kiều Viễn làm sao vậy, không nghĩ tới. Liền Diệp Trần tùy tiện nói một câu. Mình chức vị lập tức tới một cái lớn vượt qua. Thành tổng đội trưởng, tiền lương đều có 10.000. Đây quả thực là chất bay vọt à. Kiều Viễn vô cùng kích động nhìn Diệp Trần. Nói, thật sự là thật cảm ơn ngài. Ta cũng không biết nói gì. Kiều Viễn kéo Diệp Trần tay. Chăm chú nhìn hắn, ánh mắt và trên mặt đều là vui mừng. Dẫu sao, Diệp Trần thời gian dài như vậy trở về. Vậy không gặp mặt, hắn cũng không thế nào giúp Diệp Trần bận bịu. Kết quả ngược lại tốt. Hắn ngược lại là giúp mình lớn như vậy bận bịu. Thật sự là thật lợi hại. Cái này có gì? Đều là người quen. Diệp Trần khoát khoát tay. Mở miệng nói. Chúng ta vậy biết thời gian dài như vậy. Sau này gặp mặt lại cũng không biết là lúc nào. Lần này, liền làm giúp một chuyện đi. Cảm ơn, cảm ơn. Kiều Viễn một cái sức lực nói cảm ơn. Bởi vì hiện tại hắn cũng không biết cùng Diệp Trần nói cái gì cho phải. Tựa hồ, trừ nói cảm ơn, cái gì khác cũng không nói được. Không cần khách khí. Diệp Trần cười một tiếng. Nói, ngươi hẳn cảm ơn các ngươi Trần Tổng. Là hắn tăng lương cho ngươi đâu. Cảm ơn Trần Tổng, ta nhất định sẽ làm việc cho giỏi. Ngài yên tâm. Kiều Viễn vậy xông lên Trần Tiêu sâu đậm cúi đầu một cái. Vô cùng trịnh trọng nói. Cái này có gì? Ngươi là Diệp Trần bằng hữu. Đó cũng là bạn của ta. Trần Tiêu khoát khoát tay. 10 phần tùy ý. Là hắn. Chính là hắn. Đang nói. Bỗng nhiên truyền tới một giọng nói. Nhìn kỹ đi. Nhưng phát hiện trước bị Diệp Trần một chân đạp vào trong hồ người an ninh kia đội trưởng hướng đông. Mang hai người mặc đồng phục nam tử đi tới. Chính là hắn cầm ta đá vào trong hồ. Nếu không có người cứu ta, ta cũng đã chết. Hướng đông chỉ Diệp Trần. Lớn tiếng nói. Các ngươi phải cầm hắn bắt lại. Nếu không không biết lúc nào hắn liền lại tới khi phụ người khác. Vị này ti nhân viên. Xin hỏi là đã xảy ra chuyện gì? Trần Tiêu một hồi không rõ ràng. Tiến lên hỏi. Hắn thiệp hiềm phạm tội cố ý tổn thương. Hiện tại phải đem hắn dẫn độ. Tiếp nhận điều tra. Hai cái tuần cảnh ti nhân viên nhìn Diệp Trần. Trực tiếp nói. Tuần cảnh ti. Diệp Trần nhìn trước mắt cái này hai người. Thuận miệng nói một câu. Lúc đầu. Cái này 6 năm trôi qua. Sao liền một ít chế độ cũng sửa lại. Trước khi bót cảnh sát biến thành tuần cảnh ti. Tựa hồ có một chút không giống nhau. Dám đánh ta. Mụ, ta cũng muốn giết chết ngươi. Hướng đông hung tợn nhìn Diệp Trần. Trực tiếp nói. Cầm hắn bắt lại. Quan hắn cái 10 năm 8 năm. Ta xem ngươi làm sao còn phách lối. Nói xong. Vậy hai cái tuần cảnh ti nhân viên đi tới. Lấy tay cái cùm đem Diệp Trần còng lại. Phải đem Diệp Trần mang đi. Ken két. Còng tay kéo lên. Diệp Trần liền bị trói buộc ở. Cái này. Diệp Trần. Ngươi yên tâm, ta sẽ mò ngươi đi ra ngoài. Chờ ta tin tức, ở bên trong kiên nhẫn chờ. Trần Tiêu gặp Diệp Trần mặt không cảm giác, còn lấy là Diệp Trần là hù dọa. Liền an ủi một câu. Trước Diệp Trần giúp hắn như vậy nhiều. Hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu. Chỉ là lòng hắn bên trong có chút không biết làm sao. Cái này hướng đông và tuần cảnh ti có chút quan hệ. Hắn coi như là muốn giúp. Cũng không nhất định có biện pháp. Bây giờ có thể làm. Chính là tìm một chút quan hệ. Xem có thể hay không cầm Diệp Trần cho mò ra. Không cần. Chính ta có thể đi ra ngoài. Diệp Trần khẽ khoát tay. Nói. Những vật này còn mệt không ở ta. Ý gì? Mình có thể đi ra ngoài. Trần Tiêu có chút hồ nghi. Vào tuần cảnh ti. Muốn đi ra. Vậy coi như khó khăn. Trừ phi có bữa biển xã hội hiền đạt và nhân sĩ nổi danh ra mặt bảo lãnh. Nếu không, muốn đi ra, là rất khó khăn. Người đi ra cái dám. Người ngày hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra. Ta nói cho ngươi, ta sẽ đem ngươi giam ở bên trong. Quan mấy năm, ta xem ngươi làm sao đi ra. Hướng đông đắc ý nói. hắn liền là thích dùng loại phương thức này chèn ép cừu địch. Cái này Diệp Trần, dám trực tiếp đem hắn xách xuống nước. Đây là rất mất mặt một chuyện, phải không? Diệp Trần khẽ mỉm cười, giơ hai tay lên, tỏ ý còng tay, nói, chỉ bằng mượn cái này, muốn quan ta mấy năm, ngươi là đang nằm mơ chứ? Làm sao, ngươi còn muốn đi ra? Hướng Đông không vui nói, Tuần Cảnh Ti là ngươi vào là có thể đi ra ngoài sao? Ngươi quá ngây thơ rồi, ở trên trái đất, không có gì có thể vây khốn ta. Diệp Trần nghiêm túc nói, ở đại lục Thiên Huyền, hắn hoặc giả là tầng dưới chót nhất, nhưng ở trên trái đất, hắn tuyệt đối là chí cường giả. Ken két, nói xong, tại tất cả người ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Diệp Trần giơ tay lên, hơi chút chấn động, vậy nhìn như bền chắc không thể gãy còng tay. Trong thoáng chốc, trực tiếp bể, rơi trên mặt đất, thành một chồng sắt vụn. Cái này, bể, Trần Tiêu ngây ngần, hai cái Tuần Cảnh Ti Ti nhân viên ngây ngần. Mà Hướng Đông ở ngắn ngủi ngẩn ra sau đó, ngay sau đó cuồng cười lên. Người này là cái người điên, lại dám làm gãy Tuần Cảnh Ti còng tay. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa trọng tội, Tuần Cảnh Ti người sẽ đem hắn dẫn độ. Đến lúc đó, liền không riêng gì quan mấy năm chuyện, liền xông lên hắn cự tóm. Còn chưa xứng hợp điều tra tội danh, cũng đủ truy tố hắn. Thật là cười chết người. Ngu xuẩn như vậy, Tuần Cảnh Ti là sao nhất là nổi danh chấp pháp đơn vị. Công khai và Tuần Cảnh Ti đối kháng là không có kết quả tốt. To gan, ngươi lại dám cự tóm, tự tìm cái chết. Hai cái Tuần Cảnh Ti Ti nhân viên lập tức từ trong lòng ngực móc ra súng, nhắm ngay Diệp Trần, nghiêm túc nói, ngươi không cho phép nhúc nhích, nếu không ta nổ súng. Khốn kiếp, ai bảo ngươi nắm tay cái cùm làm gãy. Hai người đều là thần sắc nghiêm túc nhìn Diệp Trần, một cái sức lực tức giận mắng, quá giòn, đối với ta lại nói, vật này cũng không có tác dụng gì. Diệp Trần thản nhiên nói, không muốn cầm súng chỉ ta, nếu không, ta sẽ nổi giận, đồ chơi gì, người biết tức giận thì có thể làm gì. Hướng Đông nhất thời liền cười, ngươi sẽ không phải là một người ngu đi. Ngươi lấy là ngươi tức giận có thể làm gì à? Hiện tại vũ khí ở trong tay của bọn họ. Ngươi hiện tại phải thật tốt phối hợp. Nếu không, ngươi biết bị bắn chết. Hướng Đông uy hiếp nói. Cho các ngươi 10 giây. Buông xuống súng. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Diệp Trần ánh mắt liếc vậy hai cái Tuần Cảnh Ti Ti nhân viên. Thản nhiên nói. Giống như là đang nói một kiện cực kỳ bình thường bất quá chuyện. Ừ. Còn uy hiếp chúng ta. Hai cái Tuần Cảnh Ti Ti nhân viên cũng nổi giận. Ngươi phải buông tha chống cự. Nếu không, chúng ta phải đem ngươi tại chỗ xử bắn. Ti nhân viên tức giận nói. Diệp Trần, ngươi bình tĩnh à? Đây chính là súng à? Ngươi đừng xung động à? Trần Tiêu khuyên nói. Trong mắt 10 phần khẩn trương. Dẫu sao, đây chính là vũ khí nóng. Làm nhân loại, làm sao có thể đối kháng? Thằng nhóc ngươi động à? Động một tí thử một chút xem. Hướng Đông đang ước gì Diệp Trần động đâu. Đến lúc đó là có thể bị hai cái Ti nhân viên một súng bắn bể đầu. Đừng kinh sợ, ngươi là cái người đàn ông, ngươi liền động một tí. Để cho ta kiến thức một chút sự can đảm của ngươi. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng HTTPS. metiuyensu.com/chéo-truyện-chéo-ta-nối-tsa-nối-csi-nối-la-nối-ton-nối-taung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.